Chương 7: Sử dụng danh thiếp. 115. Dùng giấy in kém chất lượng, màu sắc loè loẹt. Cho dù có vì bất cứ lý do gì cũng không được dùng loại giấy kém chất lượng để in danh thiếp, và tuyệt đối không sử dụng những màu sắc rối mắt loè loẹt để trang trí cho tấm danh thiếp. Bởi vì đây không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ, đẹp hay không đẹp, mà còn là vấn đề về phép lịch sự trong giao tiếp. Dùng loại giấy kém chất lượng làm danh thiếp sẽ khiến người khác nghi ngờ và đánh giá thấp cả phẩm chất và năng lực của bạn. Nghi ngờ rằng chúng cũng giống như tấm danh thiếp ấy. Màu sắc của tấm danh thiếp phức tạp, kỳ quặc sẽ khiến mọi người cho rằng bạn có tâm địa không tốt, tính cách kỳ quặc. Từ đó, họ sẽ đánh giá cách làm việc của bạn chắc chắn cũng rất lập dị. Ngoài ra, việc dùng giấy kém chất lượng để in danh thiếp cũng khiến cho người khác khó cất giữ, bảo quản. Bất kể là người nhận được tấm danh thiếp của bạn có thân phận, địa vị như thế nào, đều sẽ cảm thấy họ bị đánh giá thấp khi nhận được tấm danh thiếp như vậy. Những tấm danh thiếp dùng những chất liệu quá phô trương, thậm chí được làm bằng nhựa, kim loại, gỗ để thay thế chất liệu bằng giấy cũng không thích hợp. Mách nhỏ, nên chọn những loại giấy có độ dày nhất định, đẹp và phẳng phiu để làm danh thiếp. Nên chọn màu nhạt như màu trắng, màu lam nhạt, màu vàng nhạt để làm nền cho tấm danh thiếp. Trên một tấm danh thiếp không nên có quá 3 màu. 116. Tìm mãi không thấy danh thiếp của mình. Khi cần dùng đến danh thiếp mà loay hoay tìm mãi không thấy danh thiếp cũng bị coi là một biểu hiện không hợp với lễ nghi trong giao tiếp. Tìm mãi không thấy danh thiếp, nguyên nhân rất có thể là bạn không nhớ ra chỗ để, nhớ nhầm chỗ, hoặc bạn sắp xếp đồ vật trên người quá tùy tiện, lộn xộn, không thể quản lý được chúng. Và cũng rất có thể là bạn cố ý làm như vậy. Đây là một biến tướng của việc từ chối, thể hiện ý không muốn trao đổi danh thiếp với đối phương. Bất kể là nguyên nhân gì, đều gây bất lợi cho việc để lại ấn tượng tốt đẹp về bạn trong mặt người khác. Nếu như bạn gặp một người có thể đem đến cho bạn một cơ hội tốt, biểu hiện đó của bạn sẽ khiến bạn đánh mất đi cơ hội ấy. Mách nhỏ, nên để danh thiếp ở nơi có thể tìm thấy dễ dàng. Tốt nhất nên để danh thiếp ở một nơi cố định. Động tác rút tấm danh thiếp cần phải thật nhanh chóng, tự nhiên. Lần đầu gặp mặt người khác cần phải chuẩn bị tốt việc đưa danh thiếp, để đến lúc cần, chân tay không lúng túng vụng về. 117. Trao danh thiếp một cách tùy tiện. Tấm danh thiếp thay cho lời tự giới thiệu về bản thân, có khi còn có thể thay thế cho thư giới thiệu. Nó có tác dụng không thể xem thường. Chính vì nó có tầm quan trọng như vậy, nên bạn không được sử dụng danh thiếp của mình một cách tùy tiện. Nếu như đối phương có địa vị cao hơn hẳn bạn, hai bên cũng không nhất thiết phải quen biết, giao thiệp với nhau, mà bạn chủ động trao danh thiếp của mình cho đối phương, thì dễ bị hiểu nhầm là bạn đang muốn tâng bốc về mình. Nếu như đối phương là người quen của bạn, trong trường hợp những thông tin cơ bản về bạn không có gì thay đổi mà họ cũng không chủ động yêu cầu, bạn vẫn đưa danh thiếp cho họ, sẽ bị coi là một việc làm dư thừa. Nếu như đối phương có thân phận không rõ ràng, bạn chủ động đưa danh thiếp của mình cho họ, rất có thể bạn sẽ tiết lộ cho họ biết những thông tin cá nhân của bạn, tạo cơ hội tốt cho đối phương có thể gây phiền phức cho bạn. Gặp ai cũng đưa danh thiếp, vừa lãng phí danh thiếp của mình, vừa thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân. Mách nhỏ, không cần thiết phải chủ động đưa danh thiếp của mình cho người lạ hoặc những người mà mình không muốn qua lại giao thiệp. Đối với từng đối tượng khác nhau, nên chuẩn bị những tấm danh thiếp khác nhau, như những tấm danh thiếp dành riêng cho công việc để đưa cho đối tượng là khách hàng của bạn. Còn đối với những mối quan hệ thông thường khác, hãy chuẩn bị kiểu danh thiếp dùng trong xã giao. Trong một công ty, gia đình không nên có nhiều hơn 3 kiểu danh thiếp khác nhau. 118. Trao và nhận danh thiếp bằng tay trái. Tấm danh thiếp tuy là nhỏ bé, nhưng khi trao và nhận danh thiếp không nên dùng tay trái, thậm chí có người còn dùng mỗi 2 ngón tay trái, bởi vì đây bị coi là một hành vi có thể làm mất lòng đối phương. Trao danh thiếp bằng tay trái thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người nhận nó. Nhận danh thiếp bằng tay trái cũng thể hiện sự không tôn trọng người trao tấm danh thiếp cho mình. Tại những nơi đông người, giả sử hình tượng của bạn trong mắt họ rất tốt đẹp, nhưng nếu bạn dùng tay trái trao nhận danh thiếp sẽ làm tổn hại đến hình tượng của bạn. Nếu như bạn chưa được mọi người biết đến nhiều lắm, bạn dùng tay trái trao nhận danh thiếp thì chẳng khác nào tự mình đánh dấu gạch chéo lên hình tượng của bạn. Bạn làm như vậy, với người lớn tuổi hơn sẽ bị coi là phạm thượng, với người nhỏ tuổi hơn sẽ bị coi là ngạo mạn, với người ngang tuổi bạn sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Mách nhỏ, cần phải từ tốn thong thả khi trao nhận danh thiếp, nên dùng hai tay hoặc tay phải khi trao nhận danh thiếp. Nam giới không nên chủ động đưa danh thiếp cho những cặp đôi đồng tính hoặc những người phụ nữ chưa quen. 119. Đưa cho người khác tấm danh thiếp bị bẩn hoặc gãy gập. Cho dù bạn cố ý hay không, nhưng việc đưa cho người khác tấm danh thiếp bị bẩn, bị gãy gập, quăn mép sẽ không khỏi khiến người nhận phải khó chịu. Một tấm danh thiếp như vậy mà bạn vẫn đưa cho người khác, chứng tỏ bạn chẳng hề coi trọng mình, không cần biết hình ảnh của mình trong mắt người khác có tốt đẹp hay không. Mặt khác còn chứng tỏ bạn cũng chẳng hề tôn trọng người khác, cố ý đưa cho họ một tấm danh thiếp không hoàn hảo cho xong chuyện. Vì vậy, tuyệt đối không được đưa cho người khác tấm danh thiếp đã không còn nguyên vẹn. Mách nhỏ, để danh thiếp ở những nơi đảm bảo không bị gãy gập quan mép. Nếu như thay đổi địa chỉ và số điện thoại, nên in danh thiếp khác chứ không nên sửa lại danh thiếp cũ. Nếu như không còn tấm danh thiếp nào tử tế, hãy lịch sự nói với đối phương và xin đối phương bỏ qua cho bạn, hoặc hẹn lần khác trao danh thiếp cho họ. 120. Khi trao danh thiếp quay mặt chính về phía mình. Khi trao danh thiếp cho người khác, rất nhiều người không để ý đến việc phải quay mặt chính tấm danh thiếp về phía đối phương. Khi trao danh thiếp, mặt chính tấm danh thiếp hướng về phía mình, thể hiện bạn còn quan tâm chú ý đến mình nhiều hơn cả người nhận. Quay ngược mặt chữ viết lên trên tấm danh thiếp đưa cho người khác sẽ khiến họ khó mà đọc được chữ viết trên đó. Mặc dù vấn đề về phương hướng này chỉ là tiểu tiết, nhưng nó có thể hiện bạn có phải là một người biết nghĩ cho người khác hay không. Bạn có tinh thần hợp tác đáng tin cậy hay không? Nếu không muốn để người khác hiểu lầm hoặc không muốn làm họ phật ý, thì không nên để mặt chính của tấm danh thiếp hướng về phía bạn. Nếu như mặt sau tấm danh thiếp của bạn không có gì, mà để mặt sau ở phía trên khi đưa cho người khác cũng bị coi là hành động sai lầm tương tự. Mách nhỏ, khi trao danh thiếp nên để mặt chính tấm danh thiếp hướng về phía đối phương. Khi trao danh thiếp nên nhìn vào mắt đối phương bằng ánh mắt thân thiện. Khi trao danh thiếp nên hỏi han ân cần đối phương hoặc tự giới thiệu qua về mình. 121. Từ chối đưa danh thiếp cho người khác mà không có lý do chính đáng. Khi người khác muốn có tấm danh thiếp của bạn mà bạn lại không đưa cho họ, trong khi bạn không có lý do chính đáng cũng là bất lịch sự. Nếu như đối phương có thân phận địa vị thấp hơn hẳn bạn, việc bạn từ chối trao danh thiếp cho họ sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Nếu đối phương có địa vị cao hơn bạn, bạn từ chối trao danh thiếp cho họ, đối phương sẽ cho rằng bạn không tôn kính họ. Nếu như thái độ của đối phương rất chân thành mà bạn từ chối sẽ phụ lòng họ. Nếu như đối phương ngưỡng mộ bạn nên mới yêu cầu bạn trao danh thiếp cho họ, bạn từ chối mà không có lý do chính đáng sẽ động chạm đến lòng tự ái, tự trọng của họ. Nếu như bạn cảm thấy bạn và người đó không có khả năng tạo dựng một mối quan hệ quen biết, bạn kiên quyết từ chối trao danh thiếp cho họ sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp ban đầu của bạn trong mắt họ. Từ chối trao danh thiếp cho ai đó mà không có lý do chính đáng sẽ khiến họ ê mặt, xấu hổ vô cùng. Mách nhỏ, bất kể là đối phương có thân phận địa vị như thế nào và có mối quan hệ ra sao với bạn, bạn không nên kiên quyết từ chối đưa danh thiếp cho họ. Nếu từ chối, bạn cần phải có lý do nào đó và cần phải thật khéo léo. Bình thường bạn cần phải đem theo đủ nhiều danh thiếp để khi cần đến có thể trao đổi với người khác. Nếu bạn không đem theo danh thiếp hoặc đã dùng hết nên lịch sự nói rõ với đối phương. Có thể chuẩn bị sẵn một vài tấm danh thiếp xã giao không ghi địa chỉ, chi tiết dự phòng để đưa cho những người bạn mà bạn không có ý định kết mối thâm giao. 122. Viết lên danh thiếp của người khác. Không được tùy tiện tô vẽ lên danh thiếp của người khác. Tiện tay ghi lại số điện thoại, thông tin khác của một người lên tấm danh thiếp của người khác. Nếu như có mặt của chủ nhân tấm danh thiếp đó, họ sẽ cho rằng bạn không có tư cách để kết giao hay hợp tác với họ. Nếu bạn làm như vậy với tấm danh thiếp của ai đó mà bị người khác nhìn thấy, họ sẽ hoài nghi đến phẩm chất con người bạn, đồng thời họ sẽ nghĩ rằng bạn rất có thể sẽ làm những chuyện như kiểu dậu đổ bìm leo sau lưng người khác. Mách nhỏ, bất kể là chủ nhân của những tấm danh thiếp mà bạn đang giữ trên tay có mặt hay không, đều không nên viết chữ hay vẽ vời lên tấm danh thiếp của họ. Khi muốn ghi lại thông tin, nhắn tin cho người khác, nên tìm một tờ giấy hay một mẩu giấy trắng. Nên đem theo người một cuốn sổ ghi nhớ để dùng đến khi cần. 123. Nhận danh thiếp mà không có bất cứ phản ứng gì. Sau khi nhận danh thiếp, mặt bạn tỉnh bơ và cũng không nói lời nào, sẽ khiến người vừa đưa tấm danh thiếp cho bạn không khỏi bối rối và nảy sinh tâm trạng tiêu cực như hoài nghi, thất vọng, bực bội trong lòng. Khi đại diện một công ty đi thăm hỏi hoặc đón tiếp khách, sau khi nhận danh thiếp từ đối phương mà không biểu lộ bất cứ thái độ nào, sẽ bị đối phương đánh giá thấp công ty bạn làm việc. Cá nhân bạn khi giao thiệp với người khác mà sau khi nhận tấm danh thiếp không đưa ra phản ứng gì, đối phương sẽ cho rằng không cần thiết phải duy trì mối quan hệ với bạn. Nhận xong danh thiếp mà không có phản ứng gì, người khác sẽ cho rằng bạn chẳng coi người trao danh thiếp cho bạn ra gì. Nhận danh thiếp xong mà chẳng để ý gì đến nó cũng giống như sau khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, bạn liền phủi tay, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều khiến người khác khó chịu và chán ghét bạn. Mách nhỏ, sau khi nhận danh thiếp của người khác, trước tiên cần phải mỉm cười, bày tỏ thái độ tôn trọng. Nếu như bạn đang ngồi, khi nhận tấm danh thiếp nhất định phải đứng dậy. Sau khi đã nhận được danh thiếp của người khác phải nói lời cảm ơn với họ. Sau khi nhận được danh thiếp của người khác cũng nên trao lại cho người đó danh thiếp của mình. 124. Nhận được danh thiếp liền cất ngay đi. Ngay sau khi nhận tấm danh thiếp của người khác liền cất ngay nó vào trong ví là một thói quen xấu. Tấm danh thiếp giống như bộ mặt của chủ nhân. Việc bạn nhận lấy mà không cả liếc qua sẽ bị coi là một hành động không được lịch thiệp cho lắm. Nếu như đối phương có địa vị cao hơn hẳn bạn, đối phương sẽ cho rằng bạn quá căng thẳng, hồi hộp và chưa từng tiếp xúc với nhân vật lớn nào. Nếu như đối phương có thân phận thấp kém hơn bạn, họ sẽ nghĩ rằng bạn không hề muốn tạo dựng mối quan hệ với họ, nên sẽ cảm thấy thất vọng về bạn. Nếu như tuổi tác địa vị của đối phương tương đương với bạn, đối phương sẽ cho rằng bạn là người thiếu kiên nhẫn, không chững chạc, thiếu từng trải. Mách nhỏ, sau khi nhận được tấm danh thiếp của người khác, việc trước tiên là phải đọc kỹ nội dung trên tấm danh thiếp. Nếu như bạn đọc lại chức vụ của người đó trên tấm danh thiếp, thì đối phương sẽ cảm thấy rất vui. Sau khi cầm tấm danh thiếp của người khác, không nên cầm nó trong tay để nghịch, càng không nên gấp nó lại. Khi cất tấm danh thiếp vào ví, không nên quá vội vã, cũng không nên thả ngay vào trong ví mà không nhìn lấy một cái. 125. Bỏ danh thiếp của người khác bừa bãi. Danh thiếp không nên bạ đâu vứt đấy. Một nhà văn đang nhiệt tình tiếp đón một vị độc giả của mình mà lại để bừa tấm danh thiếp của người đó lẫn trong tập giấy tờ bản thảo cũ thì chẳng khác nào tiết lộ cho đối phương biết rằng mình chỉ giả vờ nhiệt tình đón tiếp họ. Phải hỏi thăm rất nhiều và cố gắng lắm mới tìm được cơ hội để tiếp với bạn. Nhưng khi nhận được tấm danh thiếp của người đó mà bạn lại tiện tay nhét ngay nó vào trong túi quần sau quần bò sẽ khiến người đó muốn biến mất thật nhanh trước hành động của bạn. Trong phiên trực của bạn, bạn gặp một người khách muốn tìm ai đó mà bạn lại để tấm danh thiếp của họ lẫn trong mớ tài liệu, lộn xộn của bạn. Đối phương chắc chắn sẽ không thể có được ấn tượng tốt đẹp về bạn. Vứt danh thiếp của người khác linh tinh, tùy tiện, trước tiên sẽ rất dễ làm mất nó. Thứ hai, thể hiện sự coi thường đối phương. Nếu bạn biến nó thành thói quen, thì bạn sẽ gặp vô số những phiền phức và hiểu lầm không đáng có về sau. Mách nhỏ, nên cất danh thiếp trong những chiếc hộp đựng danh thiếp hoặc trong ví, trong túi áo. Nếu như bạn nhận danh thiếp của người khác ở trong phòng làm việc của mình, có thể để vào chiếc hộp đựng danh thiếp trên cửa sổ hay bàn làm việc. Sau khi nhận danh thiếp của ai đó, không nên cầm mãi trong tay, cũng không nên tùy ý vứt nó trên bàn hay những nơi dễ bị mất, càng không được đưa cho người khác. 126. Trao đổi danh thiếp khi đang dùng bữa. Bên bàn ăn có vẻ như rất thuận tiện để trao đổi danh thiếp, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Nhất là khi đối phương vừa mới nâng cốc lên, hay khi họ đang nói chuyện vui vẻ, đang bận gấp thức ăn, lại càng không nên. Trao đổi danh thiếp khi đang ăn uống sẽ làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức rượu ngon, đồ ăn ngon và những câu chuyện trên bàn tiệc của mọi người, ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ giữa chủ và khách, lại còn mất vệ sinh, sẽ làm người khác mất vui. Hơn nữa, việc trao đổi danh thiếp trên bàn ăn còn khiến cho mọi người cảm thấy bạn quá tùy tiện, quá thực dụng, sẽ khiến cho người khác có cảm giác dè chừng với bạn. Xét từ bất kỳ góc độ nào, việc trao đổi danh thiếp trên bàn ăn đều không hợp với lễ nghi trong xã giao. Mách nhỏ, khi đang trong bàn tiệc hay khi người khác đang rất vội vã, không nên trao đổi danh thiếp với họ. Khi không cần thiết phải qua lại với người nào đó, không cần phải trao đổi danh thiếp, hoặc khi đối phương không muốn qua lại, giao thiệp với mình cũng không nên trao đổi danh thiếp với họ. Thời gian thích hợp nhất để trao đổi danh thiếp với người khác khi tham gia một bữa tiệc là lúc gặp mặt ban đầu. 127. Trao đổi danh thiếp không để ý đến thứ bậc. Trao đổi danh thiếp không cân nhắc đến thứ bậc sẽ gây nhiều hiểu lầm cho những người có mặt ở đó, gây ra những trở ngại không đáng có trong giao tiếp. Khi cùng đi công tác với cấp trên, khi đối tác muốn trao đổi danh thiếp, cấp trên còn chưa rút danh thiếp của mình ra, bạn đã cầm đèn chạy trước ô tô, đưa cho đối tác danh thiếp của mình trước cả cấp trên. Hành động đó của bạn vừa là vượt mặt cấp trên, vừa khiến cho đối phương thấy rằng trong mắt bạn chẳng hề có thứ bậc trên dưới. Trước một đám bạn không quen biết, bạn đưa danh thiếp cho cô gái xinh tươi nhất trong nhóm trước nhất. Chắc chắn bạn sẽ bị đánh giá là bạn đã thiên vị người đẹp. Chỉ trao đổi danh thiếp với những cô nàng trẻ trung chắc chắn sẽ khiến mọi người phản cảm, mà cô gái nhận được tấm danh thiếp của bạn cũng có sự đề phòng. Trao đổi danh thiếp mà không chú ý đến thứ bậc, không những chỉ làm trò cười cho người khác mà còn gây ra hiểu lầm hay khiến người khác hoài nghi tâm ý của bạn. Mách nhỏ, trao đổi danh thiếp cần phải căn cứ vào thứ tự cao thấp về địa vị, thân phận của đối phương. Có thể trao đổi danh thiếp lần lượt theo chiều kim đồng hồ. Có thể trao đổi lần lượt từ người đứng ở gần mình nhất cho đến những người ở xa. 128. Gọi sai tên và chức vị của người khác. Không ai muốn người khác gọi nhầm tên và chức vị của mình. Tên gọi và chức vụ là sự ghi nhận vì cá nhân được coi trọng nhất của một người, không được phép xem thường. Gọi nhầm tên người khác chứng tỏ bạn biết quá ít về người đó. Gọi nhầm chức vụ của họ cho thấy bạn là người bụng dạ khó lường. Trước mặt tổng giám đốc, bạn lại gọi nhầm phó giám đốc thành tổng giám đốc sẽ khiến vị tổng giám đốc phải chau mày, còn vị phó giám đốc cũng sẽ cảm thấy khó xử. Khi người đó đã được thăng chức mà bạn vẫn gọi theo chức vụ cũ của người đó sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn có lòng đố kỵ với họ. Gọi nhầm một lần thì còn có thể bỏ qua được, nhưng nếu nhiều lần gọi nhầm thì lại là cố tình. Mách nhỏ. Khi chào hỏi người khác nên nhìn thật rõ rồi mới lên tiếng. Nếu như không chắc chắn về thân phận địa vị của đối phương, có thể hỏi người khác trước. Gọi nhầm hay gọi sai tên hoặc chức vụ người khác thì cần phải kịp thời xin lỗi và sửa lại. 129. Quên tên người khác mà không kịp thời hỏi lại. Khi kết giao với một người trong hoạt động xã giao nào đó, rất khó tránh được việc phải nhắc đến tên người đó. Cho dù có không gọi đầy đủ họ tên, thì ít nhất cũng phải gọi bằng tên hoặc chức vụ. Trong trường hợp xã giao, làm quen thêm được những người bạn mới mà lại quên mất tên của họ, chỉ luôn gọi họ là bạn, anh, chị, sẽ khiến người đó cảm thấy xa lạ, không được bạn tôn trọng. Gặp lại một người bạn học đã nhiều năm không gặp, quên mất tên người đó, mà lại ngại không nói ra mà cứ làm ra vẻ thân thiết, sẽ khiến cho người đó nghĩ rằng bạn là người giả tạo. Trong môi trường làm việc mới, việc quên tên đồng nghiệp vừa không tiện cho việc giao lưu hợp tác, vừa khiến người đó nghĩ rằng bạn kênh kiệu, kiêu ngạo. Nếu như đã quên mất tên người khác, thì phải bổ sung ngay họ vào trong bộ nhớ của mình. Mách nhỏ, khi quên mất tên ai đó, có thể hỏi lại họ một cách lịch sự, hoặc hỏi nhỏ người khác, hoặc lắng nghe xem người khác gọi họ là gì. Sau khi đã hỏi lại, nhất định phải nhớ rõ và đảm bảo rằng lần sau sẽ gọi tên họ một cách chính xác và nhanh chóng. Không được dùng những từ như ê, này, chị kia, anh kia để gọi người khác. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 7 của cuốn sách Đức Năng Thắng Số. Chương 7 Sử dụng danh thiếp được phát trên kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng đón nghe chương 8 của cuốn sách này ngay sau đây. Chương 8 giới thiệu. 130. Quên không giới thiệu các vị khách với nhau. Có vài vị khách không quen biết nhau cùng làm khách của bạn, bạn lại không giới thiệu họ làm quen với nhau, sẽ bị coi là một sơ suất rất lớn. Khi tổ chức một hoạt động nào đó mà có hai đối tượng cùng tham gia, nhưng bạn lại không giới thiệu các thành viên của hai bên làm quen với nhau, sẽ tạo ra một bức tường ngăn cách giữa họ, khiến họ không thể nào xác định được thân phận của đối phương. Từ đó gây trở ngại đến vấn đề giao tiếp, giao lưu giữa hai bên. Nếu như không giới thiệu trước, chỉ cần một thành viên trong số họ nói ra một lời hay một chủ đề nào đó bất lợi về phía bên kia thì sẽ khiến cho đôi bên hiểu lầm lẫn nhau và không thể nào tiếp tục giao lưu với nhau. Khi có một vài vị khách của mình không quen biết những vị khách còn lại thì nhất định phải giới thiệu họ với những người có mặt ở đó. Mách nhỏ, nên giới thiệu những người ít tuổi hơn với những người lớn tuổi, những người có chức vụ thấp hơn với những người có chức vụ cao. Nên giới thiệu nam giới với nữ giới, giới thiệu những người đến sau với những người đến trước. Nên giới thiệu những người thuộc công ty đơn vị mình với những người ngoài, giới thiệu người thân trong gia đình với khách. 131. Giới thiệu không đúng lúc. Khi người khác đang bàn luận, nói chuyện với đồng nghiệp, bạn đột nhiên xen vào giữa họ và muốn giới thiệu một người bạn mới quen, sẽ khiến đối phương cảm thấy bị làm phiền mà sinh ra khó chịu. Khi một người đang rất bận rộn với công việc, bạn chặn bước họ để giới thiệu với người khác, đối phương chắc chắn sẽ chẳng có tâm tư đâu mà tiếp chuyện bạn. Khi người khác đang chăm chú làm gì đó như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hay đang tích cực vận động, bạn nhào vô trước mặt họ, giới thiệu với họ về đồng nghiệp của mình, thì người đó chắc chắn sẽ chẳng để tâm tới bạn, đó của bạn. Khi người đó vừa mới nhận tin dữ và đang vô cùng đau buồn, bạn lại hớn hở đến trước mặt họ giới thiệu về người bạn mới, sẽ khiến người đó cho rằng bạn là kẻ vô tâm, không có sự đồng cảm với người khác. Người khác đang chuẩn bị lái xe, bạn hăm hở muốn anh ta làm quen với người khác, chắc chắn sẽ khiến anh ta ngán ngẩm vô cùng. Giới thiệu không đúng lúc sẽ chẳng thu được kết quả như bạn mong đợi, mà còn khiến cho người khác bực mình. Mách nhỏ, giới thiệu nên lựa lúc người được giới thiệu rảnh rỗi hoặc có hứng thú với việc giới thiệu. Chọn thời cơ thích hợp để giới thiệu. Giới thiệu nên lựa lúc người được giới thiệu đang cảm thấy tinh thần vui vẻ, thoải mái nhất. 132. Giới thiệu không căn cứ vào trường hợp cụ thể. Trong một hội nghị lớn, bạn là người chủ trì của hội nghị, bạn cứ thao thao bất tuyệt khi giới thiệu về các vị khách, nói toàn những chuyện đâu đâu, rất ít người biết đến về các vị khách mà chẳng liên quan gì đến hội nghị đó, làm cho mọi người nghĩ rằng các vị khách ấy thích nổi bật, còn các vị khách khác thì cảm thấy không hài lòng vì bị bạn tiết lộ những chuyện riêng tư. Trước khi bắt đầu diễn giảng, khi bạn tự giới thiệu về mình, bạn cứ nói mãi về việc bạn nhận được sự cổ vũ khích lệ nào sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn quá quan tâm đến bản thân mình. Nói chuyện với một người lạ trên tàu xe, bạn giới thiệu quá tỉ mỉ về những thông tin cá nhân như tên tuổi, chức vụ của mình sẽ bị người đó cho là bạn không được bình thường. Khi người khác đang làm việc, bạn đẩy cửa xông vào, chào hàng sản phẩm của mình, sẽ bị người đó lấy lý do là bận làm việc mà tống cổ bạn ra ngoài. Tùy từng trường hợp, bạn phải biết nên giới thiệu những gì và không nên quảng bá điều gì, chứ không được tùy ý muốn nói gì thì nói. Khi giới thiệu, bất kể là giới thiệu người hay việc gì đó, cần phải xem xét tình hình cụ thể có phù hợp hay không. Mách nhỏ, trong từng trường hợp cụ thể, việc giới thiệu cần phải tuân theo những nguyên tắc riêng. Khi giới thiệu, cần định ra người tiến hành giới thiệu, thông thường là chủ nhà hoặc người tương đối là thân thiết với người được giới thiệu. Khi giới thiệu ai đó với một tập thể nhiều người, có thể chỉ cần giới thiệu tên, chức vụ, quê quán hoặc thành tựu chủ yếu của người đó. Khi hai bên được giới thiệu đều có nhiều người, nên giới thiệu phía có quy mô nhỏ hoặc đẳng cấp thấp hơn trước. 133. Thái độ giới thiệu không nghiêm túc. Khi giới thiệu mà thái độ của bạn không nghiêm túc, mọi người sẽ nhận thấy bạn thiếu chân thành. Hai bên được bạn giới thiệu làm quen cũng rất dễ nảy sinh những hiểu lầm. Việc kết giao giữa hai bên cũng sẽ vì thế mà gặp trở ngại, không được thuận lợi. Khi giới thiệu cố tình hư trương thanh thế, dùng những lời lẽ khoa trương sẽ chỉ khiến người nghe không tin tưởng và nghĩ sai về người đang được bạn giới thiệu. Khi giới thiệu bạn nói quá nhanh, không rõ tiếng, người khác sẽ cho rằng bạn chỉ nói qua loa, tắc trách cho xong nhiệm vụ. Giới thiệu với thái độ sợ sệt, cúm núm hay cẩn trọng dè dặt quá mức sẽ khiến người được giới thiệu cảm thấy lo lắng, căng thẳng, mất tự nhiên. Họ sẽ cho rằng người mà mình đang được giới thiệu chắc hẳn là người rất hung dữ hay rất khó tính, khó mà hòa hợp. Người được giới thiệu thường dựa vào biểu hiện của bạn để suy đoán về đối tượng mà họ sắp làm quen, kết giao cùng. Nếu như thái độ của bạn không phù hợp, không đúng đắn, thì việc giới thiệu của bạn sẽ không có được hiệu quả, tác dụng cần có. Mách nhỏ, khi giới thiệu cần giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn với cả hai bên, tuyệt đối không được bên trọng, bên khinh. Cùng với lúc bạn giới thiệu người này, thì ánh mắt phải hướng nhìn vào người kia. Khi giới thiệu, bạn phải thể hiện được thái độ nhiệt tình, tự nhiên. 134. Không nhấn mạnh trọng tâm khi giới thiệu. Khi giới thiệu về ai mà không nhấn mạnh đến trọng tâm sẽ khiến những người được giới thiệu khó mà có được sự hiểu biết lẫn nhau. Từ giới thiệu về mình mà không có trọng điểm, bạn sẽ chỉ khiến người khác có ấn tượng rất mơ hồ về mình. Khi ở nơi đông người, số lượng những người cần được giới thiệu nhiều mà người làm công việc giới thiệu lại không nhấn mạnh vào điểm trọng tâm sẽ khiến họ khó mà phân biệt chính xác ai với ai. Họ sẽ không biết phải có thái độ như thế nào để cư xử với nhau, không biết bắt đầu câu chuyện với chủ đề nào. Việc giới thiệu cho người khác cũng như khi tự giới thiệu về mình đều có tác dụng là làm sợi dây liên kết đôi bên. Trong bất cứ tình huống nào đều không thể giới thiệu bừa, nghĩ ra cái gì là nói cái đấy. Mách nhỏ, khi giới thiệu trước tiên cần phải giới thiệu rõ về thân phận của đôi bên, giúp đôi bên nắm bắt được những thông tin cơ bản về nhau như nghề nghiệp, quê quán, sở thích. Khi giới thiệu nên giới thiệu những đặc điểm nổi bật hoặc những ưu điểm của người được giới thiệu. Khi giới thiệu, có thể giới thiệu cả những điểm chung của hai bên. 135. Giới thiệu không theo thứ tự trước sau. Bạn đừng bao giờ lầm tưởng rằng việc giới thiệu không theo thứ tự là thể hiện sự linh hoạt tự nhiên trong cách thức giới thiệu. Giới thiệu không đúng thứ tự thể hiện sự bất kính, không tôn trọng người đáng lẽ ra nên được giới thiệu trước và tỏ thái độ nhạo báng người nên được giới thiệu sau. Trong những trường hợp chính thức không để ý đến thứ tự khi giới thiệu, sẽ hạ thấp đẳng cấp trình độ của những người có mặt ở đó. Còn trong những trường hợp riêng tư, cá nhân, giới thiệu không theo thứ tự sẽ làm phật ý bề trên và bậc đàn anh. Bất kể là trong trường hợp nào, giới thiệu cho ai, khi giới thiệu mà không theo thứ tự, thứ bậc cho thấy bạn không hiểu biết gì về quy tắc lễ nghi. Mách nhỏ, khi giới thiệu nên giới thiệu người mình quen biết với người lạ. Nên giới thiệu người ít tuổi hơn với người lớn tuổi hơn, giới thiệu người có địa vị thấp hơn với người có địa vị cao, giới thiệu người trong gia đình với khách. Khi giới thiệu các bên với nhau, trước tiên nên giới thiệu bên có địa vị thấp hơn, quy mô nhỏ hơn, đồng thời theo thứ tự từ cao đến thấp các thành viên của đơn vị đó. 136. Giới thiệu nữ giới với nam giới trước. Thông thường, giới thiệu nữ giới với nam giới trước là không đúng. Cái gọi là lady first không có nghĩa là giới thiệu phụ nữ trước, mà là phụ nữ có đặc quyền được ưu tiên biết người khác trước. Nếu giới thiệu một vị nữ giám đốc với một nhân viên bình thường của một công ty khác, giới thiệu một người phụ nữ với một người đàn ông ngang tuổi, hay giới thiệu một người phụ nữ nhiều tuổi với một chàng thanh niên trẻ tuổi, sẽ khiến cho hai bên cảm thấy ngượng ngùng, mất tự nhiên. Giới thiệu phụ nữ với đàn ông trước sẽ khiến cho phụ nữ cho rằng bạn đã không tôn trọng họ. Người nam cũng sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, còn mọi người sẽ đánh giá thấp bạn vì ngay đến quy tắc tối thiểu cho giao tiếp bạn cũng không biết. Mách nhỏ, trong những trường hợp xã giao, khi giới thiệu nên giới thiệu người nam với người nữ trước. Đối với những người phụ nữ với nhau, nên giới thiệu người phụ nữ trẻ hơn với người phụ nữ lớn tuổi hơn. Trong những trường hợp chính thức hoặc tuổi tác và địa vị của một người đàn ông nào đó đều cao hơn người phụ nữ, nên giới thiệu người phụ nữ đó với người đàn ông trước. 137. Khi được người khác giới thiệu, tỏ thái độ không tốt. Khi được người khác giới thiệu bạn với ai đó mà bạn có biểu hiện không tích cực là một việc không thể chấp nhận được. Khi được người khác giới thiệu, bạn thể hiện ra vẻ uể oải, thờ ơ, chắc chắn người được giới thiệu làm quen với bạn sẽ nghĩ bạn không đáng được làm quen với họ. Thái độ đó của bạn cũng sẽ phụ ý tốt của người được giới thiệu, hoặc là mọi người nghĩ bạn ghét những người được giới thiệu với bạn. Khi được giới thiệu với người khác, bạn tỏ thái độ ngạo mạn hay nói át cả họ, đối phương sẽ cho rằng bạn khó gần và chỉ có hư danh. Người giới thiệu sẽ cảm thấy bạn đã cố ý lên mặt làm cao, làm hỏng hình tượng của mình. Khi được giới thiệu với người nào đó mà bạn lại cố ý cười nói với người khác, sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn cố ý chọc tức, gây chuyện với họ. Người giới thiệu cho rằng bạn đã coi thường tất cả những người có mặt ở đó. Khi được giới thiệu với người khác, bạn phải loại bỏ triệt để những biểu hiện không bình thường của mình. Mách nhỏ, khi người khác giới thiệu mình, nét mặt và động tác phải tự nhiên, thể hiện trạng thái tinh thần tốt. Trong lúc được giới thiệu, nên lịch sự, gật đầu chào mọi người. Sau khi được giới thiệu xong, nên hỏi han, trò chuyện với đối phương một lát. 138. Tự giới thiệu quá dài dòng. Tự giới thiệu là việc rất quan trọng để cho mọi người nhận biết bạn. Nếu việc tự giới thiệu về mình mà bạn làm không tốt, bạn sẽ khó để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, có lợi cho việc giao tiếp xã giao của bạn với người khác. Khi đi xin việc, nếu bạn giới thiệu về mình quá dài dòng, nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ gạch tên bạn ra khỏi danh sách tuyển dụng vì cho rằng bạn làm việc không hiệu quả. Khi diễn thuyết hay trình bày một báo cáo, bạn giới thiệu quá rườm rà sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bạn là kẻ tự cao tự đại, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về nội dung bài diễn thuyết của bạn, họ không chú ý đến điều bạn nói cũng là đương nhiên. Trong cuộc sống đời thường, với người lần đầu gặp mặt, bạn mô tả về mình quá tỉ mỉ, người đó sẽ chẳng hào hứng gì với bài diễn văn của bạn. Mách nhỏ, khi tự giới thiệu cần phải căn cứ vào từng trường hợp và từng đối tượng cụ thể mà có sự chọn lọc nội dung, đi vào trọng điểm, không cần thiết phải trình bày về cả những điều nhỏ nhặt của mình trong cuộc sống thường ngày hay miệt mài mổ xẻ tính cách của mình mãi không dứt. Khi tiến hành giới thiệu về mình, lời lẽ phải ngắn gọn, xúc tích. Khi tự giới thiệu, động tác cơ thể phải nghiêm chỉnh, không xoa tay, lẻ lưỡi. 139. Không tự giới thiệu về mình. Có người trong những trường hợp xã giao hay trong công việc không chủ động tự giới thiệu về mình. Có lẽ họ cho rằng để người khác đến giới thiệu về mình mới hợp lệ. Đây là một cách nghĩ sai lầm. Không tự giới thiệu về mình khi đến nơi khác công tác, làm việc, đối phương sẽ không thể biết được thân phận của bạn, thậm chí còn không tin tưởng bạn. Tại nơi giao tiếp xã giao, gặp được người mà mình muốn kết giao cùng, bạn chỉ hỏi thông tin về họ mà không tự giới thiệu về mình, đối phương sẽ không thể biết bạn hiện ra từ đâu. Khi yêu cầu ai làm việc gì đó mà bạn không tự giới thiệu về mình, thì người đó không thể làm theo yêu cầu của bạn. Cho dù bạn có là người của quần chúng và rất nổi tiếng, nhưng lần đầu đến thăm một nơi nào đó hoặc tham gia một hoạt động chính thức nào đó mà lại không tự giới thiệu về mình, người khác sẽ cho rằng bạn tự đánh giá quá cao về bản thân. Nếu như đối phương là người lần đầu tiên giao thiệp với mình, thì bạn không thể không tự giới thiệu về mình. Mách nhỏ, khi tự giới thiệu có thể nhờ những công cụ trợ giúp như thư giới thiệu, danh thiếp hoặc nhờ người khác giới thiệu giúp, như nhờ một người nào đó giới thiệu bạn làm quen với một nhóm người lạ. Nên cân nhắc kỹ khi tự giới thiệu, nên giới thiệu những đặc điểm nổi bật hoặc ưu điểm của mình. Cần phải biết cách sắp xếp nội dung cần giới thiệu và dùng lời lẽ logic, tránh giới thiệu một cách dài dòng, nội dung không ăn nhập, không có trật tự. 140. Tự giới thiệu quá phô trương. Có người cho rằng khi giới thiệu về mình có thể tự nâng cao mình một chút, hoặc nói về mình hay hơn một chút sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bản thân trong giao tiếp và trong công việc. Đây là một cách nghĩ hết sức sai lầm. Khi đi xin việc mà tự thổi phồng về mình thì cứ cho là bạn qua được vào vòng phỏng vấn, nhưng trong quá trình làm việc chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ nguyên hình, chẳng mấy chốc mà mất việc và uy tín. Khi muốn tìm người hợp tác mà bạn lại khoác lác về mình, lâu dần, trong quá trình hợp tác qua lại, đối phương cũng sẽ phát hiện ra bản chất của con người bạn. Họ sẽ thay đổi cách nhìn về bạn, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến bạn. Quá khoác lác khi tự giới thiệu về mình, người khác sẽ không tin, không công nhận thái độ, năng lực và uy tín của bạn, khiến bạn khó mà có được điều kiện thuận lợi để mà tạo dựng mối quan hệ với người khác. Mách nhỏ, phải thực sự cầu thị khi tự giới thiệu về mình, tức không được khoa trương hay không tự hạ thấp mình. Khi tự giới thiệu không cần nói nhiều về khuyết nhược điểm của mình nhưng không được phủ nhận nó. Tự giới thiệu về mình không được nói về những ưu điểm và thành tích mà mình không hề có. 141. Không kiểm soát được thời gian khi tự giới thiệu. Khi tự giới thiệu về mình mà không để ý đến thời gian sẽ gây ảnh hưởng đến mình và người khác. Người ta yêu cầu bạn tự giới thiệu về mình trong vòng 1 phút, bạn liền thao thao bất tuyệt đến 3 phút, thì cho dù là bạn đang ở trong một cuộc thi hay phỏng vấn xin việc, bạn chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách và người khác sẽ cho rằng bạn thích tự đề cao mình. Khả năng kiểm soát thời gian và kết thúc vấn đề kém. Người ta yêu cầu bạn tự giới thiệu về mình trong khoảng 3 phút, bạn liền tua như máy, giải quyết vấn đề nhanh gọn chỉ trong 1 phút. Như vậy, họ cũng sẽ không thể đánh giá cao về hiệu suất làm việc của bạn, không cho rằng bạn biết cách dùng từ, lời lẽ cô đọng, ngắn gọn, mà họ sẽ cho rằng bạn đang mất bình tĩnh, hồi hộp hay tư duy chậm chạp, ngôn ngữ nghèo nàn. Nếu không kiểm soát được thời gian khi tự giới thiệu về mình, chưa hết thời gian hay vượt quá thời gian và nội dung chuẩn bị để nói quá nhiều thì bạn cũng không thể khẳng định được mình. Mách nhỏ, chỉ dành thời gian tối đa 3 phút để tự giới thiệu về mình. Tự giới thiệu cần phải phù hợp với từng trường hợp và yêu cầu cụ thể, tránh những nội dung dài dòng, rườm rà, không có liên quan gì đến chủ đề và mục đích buổi nói chuyện. Khi tự giới thiệu không nên lặp lại nội dung đã nói trước đó. Quý vị vừa lắng nghe chương 8 của cuốn sách